vợ yêu ngọt ngào ông xã sùng lên trời. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thừa Phong vội đuổi theo cô, nhưng không kịp, cô đã đi quá xa, anh lạc cô mất rồi. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, lạc mất cô một lần, 12 năm dài đằng đẵng mới gặp lại nhau, vậy mà vì một câu nói tàn nhẫn của Cố Đình Bắc anh lại mất đi cô lần nữa. Mộ Thừa Phong trong lòng đau khổ, giữa Cố Đình Bắc và Diệp Tuệ anh không muốn mất đi ai cả, vậy nên anh đem tình cảm bao nhiêu năm của mình lặng lẽ chôn sâu dưới đáy lòng, tự dặn mình phải chúc phúc cho cậu bạn thân và Tiểu Tuệ. Thế nhưng Cố Đình Bắc lại xem thường cô. Cô gái mà anh không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc lại bị Cố Đình Bắc khi dễ như thế. Mộ Thừa Phong tay siết chặt vô lăng, ánh mắt ảm đạm lại đau khổ. Rầm, máu tươi từ trên trán Mộ Thừa Phong chảy ra, lướt qua đôi mắt anh, khuôn mặt anh lúc này trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Diệp Tuệ cứ chạy, chạy mãi, cô không biết bản thân đang đi đâu, cô không biết đích đến của cô ở nơi nào, cô chỉ biết cô đang không ngừng chạy, vừa chạy, nước mắt vừa tuôn ra như suối, đôi mắt ướt đẫm, cánh mũi đỏ ửng, trông cô chưa bao giờ tiểu tụy đến thế. Lúc này, trong bóng tối, thuộc hạ đứng đằng sau, đầu hơi cúi, giọng nói không nghe ra cảm xúc đang báo cáo với một người đàn ông. Lão đại, cô gái ở phía trước là vợ mới cưới của Cố Đình Bắc, lúc này cô ta đang đi một mình, nếu bắt cô ta làm con tin, có lẽ Cố Đình Bắc sẽ giao ra sợi dây chuyền đó. Người đàn ông mà gã thuộc hạ đang báo cáo rút ra một điếu thuốc, khẽ rít một hơi, hắn ta cười nói. Cố Đình Bắc không xem trọng em dâu của tôi đến vậy đâu. Nhưng cứ bắt thử xem, biết đâu lại thành công thì sao? Đúng không A Đông? Gã thuộc hạ tên A Đông kia nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn người phía trước không che giấu được sự ngưỡng mộ. Lão đại nói đều đúng, tôi đi bắt cô ta cho ngài. Người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc cười khẽ, ánh mắt sâu không thấy đáy, hắn lẩm bẩm. Em dâu, không sai, người đàn ông này chính là Cố Chỉ, anh trai cùng cha khác mẹ của Cố Đình Bắc, cũng là kẻ thù không đội trời chung của anh. Diệp Tuệ cứ chạy mãi như thế, một lúc sau, cô ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, khẽ thở dốc. Đột nhiên, trước mắt cô tối sầm, miệng bị ai đó dùng khăn bịt lại, cảm giác choáng váng đánh úp tới, đôi mắt cô mê mang một lúc, sau đó hoàn toàn bất tỉnh. U Cách Trương,